siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 453. Ngược đãi. Soạt toàn thân của Quý Phong lấp lánh hào quang. Oanh hư không chấn động, vô số chất lỏng lưu chuyển trong hư không, ánh sáng vàng tản ra xung quanh. Đây là một bí kỹ dung hợp khác mà Quý Phong thường dùng nhất, cũng là bí kỹ đơn thể mạnh nhất mà hắn nắm giữ trước mắt, cho dù chỉ có 5 tinh thế nhưng uy năng. So với rất nhiều bí kỹ 6 tinh còn muốn mạnh hơn. Đi thôi, Quý Phong vung tay. Bẹp một âm thanh lách tách vang lên. Quý Phong nghe thanh âm này liền cảm thấy không lành, năng lượng ăn mòn bình thường, hẳn là phát ra âm thanh nhẹ nhõm xuyên qua hết thảy mới đúng, mà không phải là loại này thanh âm phun nước mũi lên trên tường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đúng là như thế. Sắc mặt của Tử Phi tái xanh nhìn chất lỏng sền sệt từ trên đầu chảy xuống. Ngươi thế mà lại phun ra một bãi nước mũi, Tử Phi giận dữ. Hắn mặc dù không sợ những vật này, thế nhưng chúng nó hết sức buồn nôn có được hay không, hơn nữa thực lực của đối phương thật sự là mạnh hơn hắn, hắn muốn tránh cũng tránh không thoát. Quý Phong, loại năng lượng này, người bình thường chạm vào liền chết, cho dù là cấp A cũng chỉ e sợ tránh không kịp, thế nhưng kẻ trước mắt này lại có thể nhẹ nhõm ngăn trở công kích của hắn 2 lần. Người này. Sắc mặt của Quý Phong trở nên nghiêm túc. Hắn có kinh nghiệm thân kinh bách chiến, cũng đã gặp những đối thủ có thể ngăn cản năng lượng ăn mòn của hắn, thế nhưng rất ít gặp người nào có thể triệt để ngăn cản như thế. Huống chi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng người này chỉ là cấp cơ. Cấp cơ có thể ngăn cản được năng lượng cấp A hay sao? Giống như là phòng ngự tuyệt đối, Quý Phong giống như có điều suy nghĩ. Có một chút phòng ngự cực kỳ cường đại, thậm chí gần như là vô địch, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là thời gian duy trì rất ngắn, hầu như chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Hắn suy đoán Tử Phi có khả năng là nắm giữ một loại năng lực như vậy. Như vậy, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Thân thể của Quý Phong hơi nghiêng về phía trước, hai tay lướt qua trên không trung nhanh như gió. Sóng ánh sáng trước mắt run rẩy, xuất hiện từng giọt chất lỏng kỳ dị trôi nổi trên không trung. Theo hết thảy năng lượng ăn mòn trước đó không giống nhau, năng lượng lần này thế mà không có một chút ánh sáng nào. Thậm chí, ngay cả mùi vị cũng không có, dường như tất cả năng lượng đều được ẩn giấu bên trong giọt chất lỏng này. Đây chính là năng lượng ăn mòn mạnh nhất mà Quý Phong nắm giữ cho tới bây giờ, cũng là năng lượng ăn mòn đã từng ăn mòn cả một ngọn núi. Bí kỹ dung hợp 6 tinh đã giúp hắn có được thanh danh hiển hách, bất luận là cái phòng ngự gì ở trước mặt nó đều không chịu nổi một kích. Phòng ngự tuyệt đối. Ha ha, ngươi có thể chống đỡ tạm thời. Ngươi có thể chống đỡ cả một đời hay sao? Đi chết đi. Quý Phong vung hai tay lên. Oanh hư không rung động, làn sóng ánh sáng trước mắt bắt đầu âm thầm rung động, từng giọt chất lỏng đáng sợ trong nháy mắt bắn ra, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đủ để ăn mòn hết thảy. Đây là uy năng vô hạn tiếp cận đến cấp A đỉnh phong. Hưu, ô, ô, ô. U hư không bị chất lỏng đầy trời bao phủ. Thường Lộ quá sớm đã bị dọa trốn ra phía xa xa, đùa gì thế, hắn đã từng được chứng kiến một chiêu này khủng bố đến mức nào, hắn cũng không muốn bị dính đạn lạc. Soạt, gần như hết thảy chất lỏng đều đánh về phía Từ Phi. Oanh một kích trúng mục tiêu. Phúc cảnh tượng thân thể của đối phương bị xuyên thủng chưa từng xuất hiện. Ngược lại còn truyền đến một cỗ thanh âm kỳ dị. Tạm thời bị chặn sao? Quý Phong cười lạnh. Ưu điểm của chiêu thức này chính là có thời gian công kích rất lâu, nó không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa còn có thể duy trì thời gian rất dài, bất luận là loại phòng ngự nào ở trước mặt nó đều là một trò cười. Coi như Tử Phi có thể ngăn cản, thì có thể ngăn cản được bao lâu? Hưu, ô, ô, ô. Chất lỏng đầy trời bắn ra. Chỉ có điều là theo thời gian trôi qua, trong lòng của Quý Phong càng ngày càng lạnh lẽo, bởi vì cho dù đến lúc cuối cùng, hắn cũng không nghe thấy được âm thanh xỏ xuyên qua mà hắn muốn nghe kia. Phúc kèm theo một giọt chất lỏng cuối cùng đánh tới tâm trạng của Quý Phong run rẩy. Trước mắt, nửa trên của đối phương bị bao trùm bởi dịch lỏng, bởi vì mục tiêu công kích của Quý Phong chủ yếu là đầu cùng với ngực, cho nên nửa dưới của đối phương rất hoàn chỉnh. Thế nhưng, đã chết rồi sao? Quý Phong khẩn trương hỏi. Sau đó hắn liền nhìn thấy Từ Phi cứng ngắc giơ tay lên, dùng bàn tay quệt một cái, lộ ra cái khuôn mặt xanh mét kia, dùng ánh mắt giết người nhìn chòng chọc vào Quý Phong. Ngươi lại dám bắn thẳng vào mặt của lão tử? Từ Phi tức giận. Ngươi thế mà không có việc gì? Quý Phong hoảng sợ. Hắn rốt cuộc cũng biết những tiếng phúc phúc kia là cái gì, chính là âm thanh chất lỏng va chạm vào thân thể của đối phương. Nói một cách khác, từ đầu tới đuôi đối phương vẫn có thể dùng thân thể ngăn cản năng lượng ăn mòn, căn bản là không có tầng phòng ngự nào cả cái tên trước mắt này. Ngươi đến cùng là ai? Quý Phong hoảng sợ. Là đại gia của ngươi. Từ Phi nổi giận vọt tới, luận khống chế năng lượng, hắn không sánh bằng Quý Phong, cho nên công kích của Quý Phong, hắn căn bản không tránh được. Thế nhưng nếu dùng thân thể đơn thuần để giao phong, oanh! Tử Phi trong nháy mắt đem Quý Phong đánh ngã nhào xuống đất. Ngươi dám! Phúc Tử Phi đánh từng quyền tới, quyền quyền thấy máu thường lộ quá, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Lão đại cao cao tại thượng, cường giả luôn luôn tràn ngập sự uy nghiêm, lại bị một tên cấp cơ ngược đãi như chó. Hắn thế mới biết, nguyên lai cấp cơ thật sự có thể đánh cấp A. Không chỉ là Trần Phong, còn có người mà Trần Phong phái tới này. Cái thế giới này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thường lộ quá có chút phát mộng. Một trận chiến đấu cực kỳ bi thảm đang phát sinh, vào thời điểm Quý Phong đang bị Tử Phi đánh tới hoài nghi cuộc sống, sau đó mới nhớ tới. Hắn tại sao lại ở chỗ này đánh nhau với đối phương để làm gì? Đánh không lại thì có thể chạy à? Oanh! Thân thể của Quý Phong chấn động, Quý Phong sưng mặt sưng mũi, rốt cuộc thoát khỏi sự khống chế của Tử Phi. Vừa rồi cũng là ở dưới tình huống kinh sợ cùng với vô ý tạm thời, hắn mới bị Tử Phi một phát bắt được, lúc này mới giãy người thoát thân. Hiển nhiên là sau khi thoát thân, Tử Phi sẽ không có khả năng tới gần hắn nữa. Thời gian chiến đấu của hắn cùng với Tử Phi cũng không dài, trước sau cũng chỉ là sự tình 2 phút đồng hồ, nhưng chính là 2 phút đồng hồ này đã khiến cho hắn gần như hoài nghi cuộc sống, cũng may là rốt cuộc cũng tránh thoát. Soạt! Quý Phong tùy tiện tránh thoát khỏi sự tập kích của Tử Phi. Đi, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, kéo thường lộ quá chạy trốn. Thông minh như hắn, rất nhanh liền nhìn ra chỗ tại hại của Tử Phi. Tử Phi mặc dù vừa vặn có thể khắc chế hắn, không biết thân thể của Tử Phi có đặc tính như thế nào mà có thể bỏ qua năng lượng ăn mòn, thế nhưng cái tên này cuối cùng vẫn chỉ là cấp cơ. Siêu cấp gen, tác giả trừ 90 người làm Exit Phong, chương 454. Ta đầu hàng. Chỉ cần hắn hạ quyết tâm chạy trốn, Tử Phi căn bản không có khả năng ngăn hắn. Lại nói một cách khác, Tử Phi căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với kế hoạch của hắn. Bọn hắn hiện tại nhất định phải rời đi. Trần Phong đoán chừng chẳng mấy chốc nữa sẽ chạy đến, nhất định phải chạy đi trước khi Trần Phong tới, sau đó phong tỏa nơi này, chỉ có như thế mới có thể tranh thủ được một chút hy vọng sống. Không cần để ý tới hắn. Quý Phong lạnh lùng nói, chỉ là khi phối hợp với khuôn mặt sưng phù thì có một chút khôi hài. Soạt! Hai người tùy tiện tránh né Tử Phi, đi về phía nhất tuyến thiên. Chỉ có điều là, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nơi đó, thế mà còn một người chờ bọn hắn. Ai! Tâm trạng của Quý Phong trở nên nghiêm nghị. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có một mình Trần Phong kinh khủng, không nghĩ tới bạn của hắn cũng kinh người như thế. Hắn hiện tại đã không dám xem thường bất cứ một người nào mà Trần Phong phái tới. Hiện tại xem ra kế hoạch của cái tên này rất chu đáo chặt chẽ, khiến cho người ta giận sôi, tuyệt đối không thể khinh thị. Chào các ngươi! Đi ra chính là một người thanh niên, nhìn qua so với Tử Phi không lớn lắm. U, V, K, W, W, M. càng giống như là một đứa bé, hơn nữa hắn nói chuyện rất là bình tĩnh, xem qua giống như là con nhà gia giáo, chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé này, thân thể của Quý Phong liền căng cứng. Là hắn thế mà đến rồi, trong lòng của Quý Phong phát lạnh. Từ Phi mặc dù đã đánh cho hắn một trận, thế nhưng nói trắng ra là chỉ có thể tạo ra được một chút tác dụng kéo dài thời gian. Chỉ cần Quý Phong xem thấu thực lực của Từ Phi liền không có nổi một chút tác dụng nào. Thế nhưng người trước mắt này, Ngô Huy, Quý Phong đọc lên một cái tên. Đúng thế. Ngô Huy bình tĩnh gật đầu. Quý Phong chỉ có thể cười khổ, thật sự là hắn. Nếu như nói gần nhất có người nào khiến cho tổ chức thần bí kiêng kỵ, đó nhất định là đứa bé này, bởi vì tuổi của hắn còn rất trẻ, nhưng thực lực lại quá mức kinh khủng. Ngô Huy, căn cứ theo tư liệu của tổ chức thần bí, người này chỉ mới có 14 tuổi, thực lực cũng đã có thể so với cấp A đỉnh phong. Đã từng chém giết một số cường giả cấp A. Hơn nữa, theo những người khác khác biệt chính là, phong cách hành sự của người này vô cùng cấp tiến, hấp dẫn vô số fan hâm mộ, bởi vì mỗi lần hắn chiến đấu đều sẽ thu hình lại, sau đó phát lên trên mạng coi như là những người không biết hắn, sau khi xem video cũng sẽ biết có một người như thế, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Hắn dùng thời gian một tháng, danh tiếng đã tiếp cận với Trần Phong và Vương Giao. Ở tổ chức thần bí cũng rất nổi danh, nếu không phải bởi vì hắn trên thực tế cũng không gây tổn hại gì cho tổ chức thần bí, đoán chừng trình độ uy hiếp của hắn cũng sẽ phải ở phía trên Trần Phong. Người này vô cùng kinh khủng, cái thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Chính Quý Phong cũng có một chút hoài nghi cuộc sống. Hắn dùng 20 năm cũng không thể leo đến cấp A đỉnh phong, mà năm nay lại xuất hiện hai siêu cấp thiên tài. Một người là Vương Giao, một người là Ngô Huy, đều là 15, 16 tuổi, đều là cấp A đỉnh phong. Từ lúc nào đạt tới cấp A thế mà lại dễ dàng như thế? Ngươi cũng muốn lưu ta lại sao? Quý Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn hy vọng người này chỉ đi ngang qua. Đúng vậy. Ngô Huy gật gật đầu. Coi như muốn lưu ta lại, ngươi cũng phải trả một cái giá đắt. Ánh mắt của Quý Phong trở nên quyết tâm. Ta biết. Ngô Huy bình tĩnh nói, Sâm La Vạn Tượng có hết thảy 10 thức, ta cho tới bây giờ cũng chỉ buông ra có 6 thức, có lẽ ngươi có thể khiến cho ta thả ra thức thứ 7, cho dù là ta cũng phải đánh đổi một số thứ. Có đáng giá không? Quý Phong lắc đầu, vì một lần nhiệm vụ liều mạng cùng với ta, không đáng. Không có cái nhiệm vụ gì cả. Không quan trọng là có đáng giá hay không. Ngô Huy lạnh nhạt nói, sư phụ đã nói, ta tất nhiên sẽ hoàn thành. Sư phụ, tâm trạng của Quý Phong giật thót một cái, sư phụ của ngươi là Trần Phong. Ngô Huy rất bình tĩnh nói. Quý Phong cùng với Thường Lộ quá lộ ra vẻ mặt phát mộng. Chờ một chút. Trần Phong lại có thể là sư phụ của Ngô Huy? Ma đầu Ngô Huy, sư phụ của chiến sĩ cấp A đỉnh phong này. Hai người liếc nhìn nhau, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình trong nháy mắt sụp đổ. Rất lâu sau, Quý Phong cười khổ một tiếng, việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng dù như thế nào. Tới đi, Quý Phong đã làm tốt chuẩn bị hẳn phải chết. Được. Ngô Huy đứng dậy. Bất quá, hắn cũng có chút bội phục nhìn Quý Phong nói, người của tổ chức thần bí quả nhiên lợi hại, vì không muốn tiết lộ tin tức của tổ chức, thế mà thà chết chứ không chịu khuất phục. Trận chiến này, ta sẽ sử dụng hết toàn lực. Ngô Huy trịnh trọng đứng dậy. Mà Quý Phong đứng đối diện lúc này đang lộ ra vẻ mặt mơ hồ, không tiết lộ tin tức của tổ chức. Chờ một chút. Đó là tin tức gì? Trần Phong không phải phái các ngươi tới giết ta hay sao? Quý Phong đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ngô Huy lắc đầu, chúng ta muốn biết một ít tin tức, nếu thật sự muốn giết ngươi, chỉ cần mời Gen Công Hội ra tay, chẳng phải là sẽ dễ dàng hơn. Thì ra là thế. Quý Phong lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Tới đi. Ngô Huy trịnh trọng đi đến đối diện Quý Phong, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Nói, ở cái thời đại này rất hiếm khi gặp được người như ngươi, xem ở sự trung thành tuyệt đối của ngươi, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Như vậy, Ngô Huy chuẩn bị bắt đầu. Ta đầu hàng Quý Phong không chút khách khí giơ hai tay lên. A, Ngô Huy lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Đầu hàng A. Quý Phong đương nhiên nói. Nếu Trần Phong không phải là tới để giết hắn, vậy còn đánh cái sắm A, dù sao thì có đánh như thế nào, đoán chừng hắn cũng vẫn sẽ bị Ngô Huy xử lý, nếu như thế, còn không bằng dứt khoát đầu hàng. Ta cứ tưởng là các ngươi đến giết ta. Quý Phong thản nhiên nói, nếu như tới là để hỏi tin tức, ta tùy thời xin đợi. Người của tổ chức các ngươi không phải đều là... Ngô Huy yếu ớt hỏi. Đó là tổ chức cũ. Quý Phong cắt ngang lời của Ngô Huy, hào hùng chính nghĩa nói, đó là tổ chức cũ rất lợi hại. Hai ngày này ta bị đuổi giết đã từng cầu cứu qua tổ chức, không có ai nguyện ý giúp ta, còn phái người tới truy sát ta, tại sao ta còn phải giữ bí mật cho tổ chức? Ha ha, các ngươi muốn hỏi cái gì, nếu ta biết sẽ tuyệt đối không giấu riêng. Địa điểm của tổ chức thần bí, thủ lĩnh của tổ chức thần bí. Chỉ cần các ngươi muốn biết, hết thảy đều không có vấn đề. À đúng, còn có bí mật của cao tầng cũng không thành vấn đề. À, ví dụ như hồn tiền bối giống như bị người nào đó đội nón xanh. Há, đúng, hồn tiền bối không thuộc về tổ chức thần bí, mà là sư huynh của thủ lĩnh. Ha ha, huynh đệ bọn hắn giống như có tới mấy người. Ta biết rất nhiều. Quý Phong rất là hưng phấn, nói một mạch đối diện, Ngô Huy nguyên bản đã chuẩn bị cho một trận đại chiến liền lộ ra vẻ mặt phát mộng, nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 455. Ngươi muốn giết ta? Ngươi muốn giết ta? Quý Phong đột nhiên hỏi, như vậy ta chỉ có một điều muốn hỏi, tại sao Trần Phong lại có thể đuổi kịp ta? Kỳ thật rất đơn giản. Từ Phi cười nói, ồ, hắn tới rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Quý Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đây là vấn đề mà hắn vẫn muốn biết đến, thực lực bản thân của Ngô Huy cường hắn còn chưa tính, thế nhưng Trần Phong thì sao? Trên bản chất hắn yêu nguyên vẫn là cấp cơ, đến cùng đã dùng cách nào để đuổi kịp hắn? Đến cùng là loại năng lực gì có thể làm cho một chiến sĩ cấp cơ đuổi kịp tốc độ của một chiến sĩ cấp A? Hắn không biết, chỉ có điều là, chờ đến thời điểm hắn thấy rõ ràng, lại lộ ra vẻ mặt phát mộng, lại có thể là... Ở trên không có một chiếc xe bay màu xanh lam lặng yên không tiếng động xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt mấy người, lặng yên dừng lại. Bay! Xe bay! Quý Phong trợn mắt hốc mồm. Xe bay làm sao lại là cái đồ chơi này? Khoa học kỹ thuật ở cái thời đại này phát triển biến chuyển từng ngày, xe bay phát triển tự nhiên càng thêm cấp tốc, nếu như bộc phát toàn lực bay về phía trước, tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh kinh người. Thế nhưng, xe bay cũng chỉ được sử dụng ở trong thành thị. Trên thực tế, gần như hết thảy các loại xe bay chỉ di cơ hơn y. E, nơi trong thành thì, bởi vì loại xe bay siêu nhanh này rất khó điều khiển cùng với quá mức yếu ớt, một khi va chạm vào bất kỳ một vật gì cũng sẽ xuất hiện cảnh xe hư người chết, tốc độ càng nhanh, tai nạn xảy ra càng thảm. Cho nên, gần như không có người điều khiển xe bay đi ra ngoài, quá ngu xuẩn, nhất là ở bên trong dãy núi phụ cận. Khắp mọi nơi đều có biến dị thú, chỉ cần va chạm vào bất cứ con biến dị thú nào cũng sẽ chết. Về phần lồng phòng ngự ở dưới trạng thái bay lượn siêu nhanh, bất kỳ một vật gì đều có sức phá hoại cực lớn, coi như là lồng phòng ngự cấp A cũng không kiên trì được vài giây đồng hồ. Cho nên, soạt cửa xe bay mở ra, Trần Phong đi xuống. Cảm thấy rất kỳ quái, Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Quý Phong chỉ có thể cười khổ, không kỳ quái mới có duyệt. Ở dưới tình huống bình thường ta tự nhiên không dám sử dụng cái đồ chơi này, nhưng ngươi quên là lúc nãy ngươi bùng nổ toàn bộ khí tức cấp A hay sao? Trần Phong nghiền ngẫm cười nói, biến dị thú có thực lực quá yếu sẽ căn bản không dám nhúc nhích, còn biến dị thú có thực lực cường hãn sẽ cho là ngươi đang gây hấn với bọn nó, toàn bộ đều đuổi theo ngươi. Quý Phong. Cho nên nói, đây là hậu quả do hắn tạo ra, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ là bỗng nhiên Quý Phong nghĩ đến một sự kiện, nguyên bản hắn còn coi đó là một cái sự kiện không có cái gì liên quan, bởi vì Trần Phong xuất hiện, hắn ngược lại có chút hoài nghi. Mấy ngày trước, có ba cường giả cấp A. Quý Phong mở miệng nói ra. Ồ, ba người đó sao, là do ta phái qua. Trần Phong thản nhiên nói, ta kiếm được rất nhiều tiền trong sự kiện huyền sát lệnh, có thể đủ tiền mời ba cường giả cấp A. Quý Phong lộ ra vẻ mặt xui như chó, cho nên nói, ngay cả việc mời ba cường giả cấp A đánh cho hắn một trận bầm dập, đều là tiền lấy đi từ hắn. Hắn bỗng nhiên có một cảm giác chua xót không hiểu. Hắn nhìn vẻ mặt bình thản của Trần Phong, có cảm giác thật sự là một lời khó nói hết. Suy nghĩ kỹ một chút, từ lúc giao phong với Trần Phong cho đến bây giờ, hắn gần như không chiếm được bất kỳ một chút ưu thế nào, đây còn là ở dưới tình huống hắn chủ động. Cái tên Trần Phong này thực sự là... Quý Phong nhìn người trẻ tuổi đáng sợ trước mắt này. Ngô Huy mặc dù càng thiên tài hơn, càng cường đại hơn, thế nhưng dù sao cũng chỉ là sức chiến đấu đơn thuần. Nếu như quả thật muốn giết hắn, coi như dùng một số lượng lớn người cũng có thể đè chết hắn. Ngược lại cái tên Trần Phong này mới là đáng sợ nhất. Tính toán từng bước, ta phục. Quý Phong nhấc tay đầu hàng nói, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Vương Giao. Trần Phong cũng không muốn lãng phí thời gian hỏi nàng bây giờ ở nơi nào. Vương Giao. Quý Phong lộ ra vẻ mặt mờ mịt nói, chúng ta làm sao biết được, chúng ta cũng đang một mực tìm kiếm tin tức về Vương Giao, nhưng căn bản là... Chờ một chút, Vương Giao. Tiểu cô nương kia. Quý Phong nhíu mày. Ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. U, V, Quy, Quy, mơ, tin tức chính thức của Vương Giao tự nhiên là không có. Vô luận là hỏi thăm ở nơi nào, cho dù là ở bên trong tổ chức thần bí, cũng không có tin tức về Vương Giao. Thế nhưng ta nhớ được trước khi thực hiện nhiệm vụ, trông thấy bốn tên gia hỏa cấp A, đang mang theo một cô bé 15, 16 tuổi đi đến tổng bộ tổ chức. Quý Phong suy nghĩ một chút nói, cô bé kia. Ta không thấy rõ dung mạo, thế nhưng ta biết bốn tên kia trong ngày thường cũng là những người ngang ngược càn rỡ, ỷ có một chút điểm quan hệ nên lúc nào cũng ra vẻ. Ta đây cũng vào ngày đó, trên người của bốn người bọn họ đều bị thương, hơn nữa vào thời điểm bọn hắn áp giải cô bé kia, cũng võ trang đầy đủ vô cùng cảnh giác. Ta vừa tới gần bọn hắn trong vòng trăm thước liền bị phát hiện, dưới tình huống bình thường căn bản là không có khả năng. Quý Phong kết luận, cho nên chỉ có một cái khả năng, cô bé kia nguy hiểm đến mức, cho dù bị phong cấm lực lượng, bọn hắn cũng không dám thư giãn. Mà ở trong trí nhớ của ta, ở cái tuổi này, có được loại thực lực này, chỉ có một người là Vương Giao. Quả nhiên là nàng sau cùng. Nàng vẫn bị tổ chức thần bí bắt được rồi sao? Trần Phong thở phào một hơi, không biết vì sao, sau khi xác nhận Vương Giao không có bị mất tích, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái thế giới này quá mức nguy hiểm, so với việc bị tổ chức thần bí mang đi, không hiểu chết ở một nơi hoang dã nào đó mới là đáng sợ nhất. Nhất là Vương Giao lại một mực có một mục tiêu nào đó, dường như là đang hoàn thành một chuyện nào đó. Bất quá, nàng thật sự đã bị bắt đi hay sao? Ngẫm lại, Vương Giao cho tới nay vẫn đều xuất dụng nhập thần. Xem ra phải thật sự đi đến tổ chức thần bí một chuyến. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên kiên định. Bất quá, ngay vào thời điểm hắn đang suy tư, Quý Phong ở bên cạnh lại nổi lên tâm tư. Lúc này Trần Phong chỉ có một người, nếu như giết Trần Phong vào lúc này. Hắn mặc dù bây giờ không thể điều hòa với tổ chức thần bí, thế nhưng đó là do tổ chức tưởng hắn phản bội. Nếu như lúc này đem Trần Phong giết đi, trong lòng của Quý Phong đang tính toán, thừa cơ giết Trần Phong rồi chạy trốn, Ngô Huy cùng với Từ Phi mặc dù cũng rất mạnh thế nhưng không nhất định là có thể đuổi kịp được hắn. Nghĩ tới đây, sát cơ trong lòng của Quý Phong hiện lên. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn còn chưa kịp động thủ, Trần Phong chợt mở miệng hỏi ngươi muốn giết ta. Cái gì? Tâm trạng của Quý Phong chấn động mãnh liệt, hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra, không biết từ khi nào cặp mắt của Trần Phong đã biến thành màu đỏ, lập lòe hào quang làm cho người ta phải sợ hãi. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 456. Chú thuật Long Thần. Chú thuật Long Thần. Ở một nơi nào đó, vẫn như cũ là sương mù u ám quen thuộc, có mấy đạo bóng đen chỉ lộ ra bóng dáng nhàn nhạt trong bóng đêm. Quý Phong có vấn đề. Không cần phải lo lắng. Thế nhưng mà hắn biết rất nhiều bí mật của tổ chức. Không sao, một nhà già trẻ quý gia đều ở đây, hắn sẽ biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, hắn coi như nói ra một chút vấn đề nhỏ cũng không sao. Thế nhưng mà chung quy vẫn rất nguy hiểm. Ta sẽ mau chóng xử lý. U, V, Quy, Quy, Mơ, bây giờ vấn đề về Quý Phong có thể được đặt sang một bên, phải nhất định khởi động cái kế hoạch kia. Đúng thế. Mấy đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động tiến hành trao đổi. Mà vào lúc này Quý Phong còn đang giằng co với Trần Phong. Nguy hiểm, đây là lần thứ nhất hắn ở trên người của một chiến sĩ cấp cơ cảm giác được sự nguy hiểm. Hắn khẳng định nếu để cho Trần Phong ra tay, hắn không chết thì cũng sẽ bị trọng thương, lại thêm Ngô Huy cùng với Từ Phi không có hảo ý ở bên cạnh. Thật xin lỗi. Quý Phong không có một chút chậm che nào nhấc tay xin lỗi. Rất tốt. Trần Phong nhàn nhạt nhìn Quý Phong nói ta hy vọng đây chính là một lần cuối cùng. Đương nhiên. Lần này Quý Phong đã thật sự sợ rồi, không sợ không được a. Hắn vẫn cảm thấy một tổ ba người của Trần Phong quá đáng sợ, Từ Phi là người gánh đòn, Ngô Huy là chủ lực, Trần Phong là mưu trí. Sức chiến đấu hẳn là sẽ không quá cao, thế nhưng không ngờ, sức chiến đấu của Trần Phong thế mà cũng cực kỳ cường hãn. Theo một chút manh mối mà Trần Phong vừa mới lộ ra, ít nhất cũng phải đạt tới trình độ cấp A. Như thế này còn đánh cái lông, Trần Phong giống như còn không đến 20 tuổi. A, bọn gia hỏa này đều là ăn cái gì lớn lên, ăn thuốc kích thích, thực lực của tên nào cũng quá hung tàn đi. Mặc dù Quý Phong biết những người trước mắt đều là thiên tài trong truyền thuyết, thế nhưng Quý Phong thật sự có một loại cảm giác theo không kịp thời đại, cho nên mới triệt để không phản kháng nữa. Hừ, Trần Phong chỉ hừ lạnh một tiếng. Vào thời điểm nhìn thấy Quý Phong, Trần Phong liền khởi động U Minh Chi Nhãn, hắn đem cái năng lực kinh người này của mình, gọi là khắc tinh của người lắm lời, cũng là một cái kỹ năng mạnh mẽ duy nhất mà Trần Phong có thể dùng để chống lại cường giả cấp A. Hai người nói chuyện phiếm nửa ngày, Trần Phong đã sớm đem Quý Phong khóa chặt hoàn tất. Phản kháng căn bản chính là muốn chết, đương nhiên, nếu như Quý Phong nhận sợ là tốt nhất. Hắn mặc dù đã khóa chặt Quý Phong, thế nhưng sức chiến đấu của cái tên này vẫn rất cường hãn. U Minh Chi Nhãn loại cấp bậc này, nếu như Trần Phong cưỡng ép thả công kích ra mà nói, năng lượng trong cơ thể sẽ bị phóng thích toàn bộ. Hiện tại, nói cho ta biết tổ chức của các ngươi ở đâu, Trần Phong mở miệng hỏi. Ngươi thật sự muốn đi? Quý Phong ngạc nhiên nhìn Trần Phong. Tổng bộ của tổ chức thần bí. Nơi đó có cao thủ như mây, chiến sĩ cấp A giống như hắn, ở nơi đó ít nhất có 10 người, chớ đừng nói chi là thỉnh thoảng sẽ có cường giả cấp A đỉnh phong trở về giao nộp nhiệm vụ, lại thêm thủ lĩnh cũng thỉnh thoảng trở về, đến đó quả thực là tự tìm đường chết. Chuyện này ngươi không cần phải quan tâm. Trần Phong quét mắt nhìn hắn một cái. Hắc hắc. Quý Phong lúng túng gượng cười hai tiếng nói Trần Phong. Không phải là ta không nói cho ngươi, chỉ có một vấn đề là, ta sau khi nói cho ngươi biết, ngươi đi đến đó bị bọn họ bắt lại, quý gia chúng ta liền xong đời. Quý gia Trần Phong ngạc nhiên, đủ moa còn có cả quý gia. Đương nhiên, Quý Phong cười khổ, bằng không thì ngươi cho rằng người của tổ chức thần bí tại sao lại trung thành như thế? Bởi vì những người này đều được tuyển ra từ bên trong các gia tộc phụ thuộc tổ chức, ví dụ như Tần gia, nếu không phải bởi vì vấn đề của ngươi, dẫn đến Tần gia xuất hiện biến cố, hiện tại Tần Hải và các người trẻ tuổi trong Tần gia cũng sẽ trở thành người mới của tổ chức thần bí. Thì ra là thế, Trần Phong rốt cuộc cũng hiểu rõ. Cho nên nói, nếu ta tiết lộ bí mật cả nhà sẽ bị liên lụy. Quý Phong cười khổ, nếu như ngươi hỏi những tin tức khác, ta có thể nói toàn bộ cho ngươi, thế nhưng nếu ngươi đích thân muốn đi đến tổ chức thần bí tìm người, vậy thì nhất định sẽ bị bắt. Ai, những người kia thủ đoạn gì cũng có, trên người của người có nhiều bí mật hơn, cũng sẽ bị bọn họ dùng năng lực tìm ra. Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau xong đời. Quý Phong rất là bất đắc dĩ nói. Đến lúc này còn không tin ta? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói, bây giờ ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy một chút lực lượng của ta. Cái gì? Quý Phong sửng sốt. Ông trên người của Trần Phong có một cỗ lực lượng kinh người bỗng nhiên bùng nổ. Loại lực lượng này. Quý Phong đột nhiên co con ngươi vào. Xuyệt, đừng nhúc nhích. Trần Phong dùng một bàn tay lặng yên không tiếng động khoác lên trên người của Quý Phong, có một đường ánh sáng màu đỏ thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện theo bàn tay của Trần Phong tràn vào trong cơ thể của Quý Phong. Đây là cái gì? Quý Phong lộ ra thần sắc kinh khủng. Bởi vì cỗ lực lượng này quá mức kinh khủng, hắn cảm giác được rất rõ ràng, cỗ lực lượng này cường hãn đến mức làm cho người ta kinh sợ, thậm chí đã tiếp cận đến trình độ cấp A đỉnh phong. Gặp dù đây chính là lực lượng do một chiến sĩ cấp cơ thả ra, Quý Phong cảm thấy rung động, nếu như nói ánh đỏ trong mắt của Trần Phong khiến cho hắn cảm thấy cảnh giác, như vậy đạo lực lượng trước mắt này có thể làm cho hắn tùy tiện cảm giác được. Mình tùy thời có khả năng bị mưu sát, đây mới thực sự là lực lượng thuộc về cường giả. Trần Phong, ngươi đến cùng là ai? Cảm giác được cái đường ánh sáng màu đỏ kia nhích tới nhích lui ở trong cơ thể của mình, Quý Phong cũng không dám làm ra một cử động nhỏ nào, chỉ sợ không cẩn thận, chính mình sẽ bị đâm chết. Rất lâu sau, Trần Phong mới hài lòng thu hồi lại cái đường ánh sáng màu đỏ kia, Quý Phong lúc này mới lấy tay lau mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, cho dù là ai bị một cái gì đó không có cách nào khống chế, có lực lượng viễn siêu chui vào trong cơ thể, cũng sẽ sợ hãi. Đó là cái gì? Quý Phong nuốt một ngụm nước bọt. Chú thuật Long Thần, Trần Phong thản nhiên nói, đây là lực lượng truyền thừa ta từng vô tình lấy được trên người của một con rồng màu đỏ, U, V, Q, Q, M. 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, có thể cắm chú thuật Long Thần vào cơ thể của người khác. Hiện tại, trong cơ thể của ngươi đã bị ta gieo lực lượng của Hồng Long, tùy thời có thể dùng để dẫn nổ. Gương mặt mo của Quý Phong liền trở nên trắng bệch, chú thuật. Hắn trưởng quản lệnh truy sát, đối với đủ loại nguyền rủa tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Cho dù loại nguyền rủa Long Thần này hắn chưa từng nghe qua, thế nhưng hắn lại biết rõ cỗ lực lượng vừa rồi khủng bố đến mức nào. Nếu như là chú thuật có uy năng cỡ này, tất nhiên là có thể mưu sát hắn. Hiện tại, ngươi đã có thể trả lời toàn tâm toàn ý hay chưa? Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Ezip Phong chương 457. Tuyển dụng. Đại ca, Quý Phong khóc không ra nước mắt nói, ngươi hỏi cái gì ta cũng sẽ nói cho ngươi à, thế nhưng loại tin tức liên lụy này. Vậy thì ngươi hãy nghĩ ra một biện pháp không liên lụy đi. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói, trực tiếp đi đến tổ chức thần bí là chịu chết, ta đương nhiên biết, cho nên mới cần một lão tiền bối như ngươi hỗ trợ nghĩ ra biện pháp à, dù sao thì đối với tổ chức thần bí, ngươi so với chúng ta còn hiểu rõ hơn nhiều. Nếu như nơi đó quá nguy hiểm, vậy thì đi theo bảo hộ chúng ta không phải liền tốt. Quý Phong, còn phải bảo vệ bọn hắn. Hắn cảm thấy đau đầu muôn phần, thế nhưng trước mắt hắn là thớt, người ta là dao, hắn chỉ có thể trầm tư suy nghĩ. Biện pháp. Nghĩ ra một biện pháp làm sao cho bọn hắn đi đến tổ chức thần bí mà không phải là chịu chết. Quý Phong bứt tóc suy nghĩ, đây là cái sự tình gì quá khi dễ người. Quý Phong lộ ra vẻ mặt phát điên, Ngô Huy cùng với Từ Phi ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt vẻ kinh dị, hai người cảm thấy rất kỳ quái, từ lúc nào mà Trần Phong lại có một loại bí thuật cao cấp như chú thuật long thần rồi. Đây là tình huống gì? Ngô Huy liếc mắt nhìn Tử Phi. Còn có thể là tình huống gì? Tử Phi trợn mắt nhìn Ngô Huy, dựa theo kinh nghiệm quá khứ, sư phụ của ngươi đã lừa gạt người khác như thế nào? Ô, là giả. Ngô Huy không dám tin. Nói nhảm, cái tên mắc ới như thế cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra được. Tử Phi trợn trắng mắt, sư phụ của ngươi có thực lực như thế nào, trong đầu của ngươi không tự đánh giá được hay sao? Nếu quả thật hắn có được thực lực chọc trời như vậy, chúng còn phải dùng loại biện pháp bao vây chặn đánh cú giết này để chặn đường Quý Phong. Ngô Huy cảm thấy giờ khóc giờ cười. Sư phụ của ngươi suốt ngày chỉ thích nghĩ cách hố người. Tử Phi nháy mắt với Ngô Huy, hiển nhiên cảm thấy mình rất là cơ trí. Sau đó liền cảm thấy một đạo hàn quang của Trần Phong nhìn qua, liền im miệng. Hai tên gia hỏa này. Trần Phong cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Mặc dù hai người này mặt mày hớn hở không nói chuyện, thế nhưng Trần Phong sao có thể không biết ý tứ của hai người bọn họ. Cái gì gọi là hố người? Cái này có thể gọi là hố người hay sao? Phải gọi là hướng dẫn. Hắn chỉ đang hướng dẫn cho tên gia hỏa Quý Phong này hoàn lương chỉ thế mà thôi, về phần chú thuật long thần cái gì đó, nói đùa tùy tiện biên ra một cái lý do nào mà Quý Phong chẳng tin tưởng. Hiển nhiên là do hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng kia của tiểu ảnh, mà trên thực tế, tiểu ảnh xác thực có cỗ lực lượng này, trong cơ thể của nó có ẩn chứa một nửa lực lượng của Minh Nguyệt, có thể tùy tiện mưu sát Quý Phong. Chẳng qua là bây giờ nó chưa biết sử dụng mà thôi, sớm muộn cũng sẽ có một ngày nó biết dùng, đây không thể coi là hố người chứ, khẳng định là không tính. Dù sao thì mặc kệ bọn hắn có tin hay không, Quý Phong tin là được rồi. Thế là, Trần Phong cứ như vậy rất nhẹ nhõm thuyết phục chính mình, mà vào lúc này. Có rồi. Hai mắt của Quý Phong bỗng nhiên tỏa sáng. Soạt, mấy người Trần Phong lập tức nhìn sang. Thông báo tuyển dụng Quý Phong rất khẳng định nói tổ chức thần bí gần đây muốn tuyển người, ngươi ngụy trang thành con em trẻ tuổi của các gia tộc phụ thuộc xung quanh tổ chức thần bí chắc hẳn là có thể trà trộn đi vào. Không phải ngươi nói là tổ chức thần bí tuyển người hết sức nghiêm ngặt hay sao? Trần Phong cảm thấy nghi hoặc. Trước kia mà thôi. Quý Phong hưng phấn nói đó là quá trình tuyển dụng bình thường, mỗi một lần đều phải kiểm tra từ một năm trở lên mới có thể tiến vào quy trình tuyển dụng, thế nhưng lần này thì khác, lần này khẳng định là sẽ tuyển dụng mở rộng. Trần Phong, đù moa, ngươi tưởng rằng đây là trường đại học hay sao mà còn có chuyện tuyển sinh mở rộng? Ngươi đã nhận qua mệnh lệnh rồi à? Trần Phong hỏi. Không có. Quý Phong lắc đầu, nhưng ta khẳng định sẽ tuyển dụng mở rộng. Tại sao? Trần Phong nhíu mày. Đại ca ơi, chuyện này còn cần phải hỏi hay sao? Quý Phong vô lực chửi bậy, ta có thể khẳng định là vì ngươi đó. Ngươi có biết sự kiện huyền sát lệnh lần này đã hao tổn bao nhiêu người hay không? Ngươi cho rằng chỉ có hao tổn cường giả cấp A thôi hay sao? Cái đồ chơi nguyền rủa này ngươi phải hiểu được, nếu như nguyền rủa thành công còn tốt. Nếu như nguyền rủa thất bại toàn bộ, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh ra chuyện gì? Cắn trả, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Không sai, Quý Phong gật đầu, cắn trả, nhất là bởi vì vào thời điểm toàn bộ nguyền rủa đối với ngươi thất bại, ngàn vạn đạo nguyền rủa kia ít nhất có 20 nhân viên ở dưới tầng chót, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà toi đời. Chờ một chút. Trần Phong nghi hoặc hỏi, coi như có chết thì toàn bộ đều là những người có năng lực nguyền rủa thôi mà. Đại ca ơi, trên cái thế giới này làm gì có nhiều người có năng lực nguyền rủa như vậy? Quý Phong cười khổ nói, coi như là tổ chức thần bí, coi như là huyền sát lệnh mở ra sau 10 ngày, chúng ta cũng không có cách nào kiếm ra được hơn 10.000 người có năng lực nguyền rủa. 9-10 người trong số này cũng chỉ là những người có những năng lực khác. Bọn hắn sở dĩ có thể thi triển năng lực nguyền rủa là bởi vì thuốc thử gen A, có một số loại thuốc thử gen dùng một lần, không phải là tạm thời sẽ có khả năng phóng thích một lần nguyền rủa hay sao? Trần Phong, hắn còn tưởng rằng tổ chức thần bí thật sự châu bò như thế chứ, nguyên lai cái gọi là ngàn vạn năng lực nguyền rủa này, thì ra là được chế tạo ra bằng loại biện pháp này. Cho nên lần hành động này đã hao tổn rất nhiều người, dùng phương thức tuyển dụng bình thường căn bản là không đủ, lần này nhất định phải mở rộng nhân lực và phạm vi tuyển dụng. Quý Phong vì cái mạng nhỏ của mình đang vắt toàn bộ tế bào não để suy nghĩ biện pháp, hắn vốn là người chấp hành kế hoạch chế định những loại kế hoạch như thế này, vô cùng thuận tay. Đương nhiên, coi như là tuyển dụng mở rộng, tổ chức thần bí cũng sẽ đồng thủ vào các gia tộc phụ thuộc, tuyệt đối sẽ không tuyển dụng người ở bên ngoài. Tổ chức thần bí đã hoạt động nhiều năm như thế, tự nhiên cũng sẽ âm thầm bồi dưỡng các gia tộc phụ thuộc, chỉ có vào thời khắc nguy cơ mới vận dụng những gia tộc phụ thuộc này. Tổ chức thần bí nhất định phải cam đoan là người nhận vào sẽ không phản bội. Mà những cái gia tộc phụ thuộc này, ta vừa vặn biết một chút. Quý Phong nói một mạch, đem tất cả mọi chuyện sâu chuỗi, rất hoàn mỹ. Cho nên, chúng ta chỉ cần ẩn núp ở bên trong những cái gia tộc phụ thuộc kia, chờ đợi thông báo tuyển dụng là có thể. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Không phải là các ngươi, mà là ngươi. Quý Phong nhìn về phía Trần Phong nói, ta có thể lặng yên không một tiếng động nhét vào cũng chỉ có thể là một người, đây là nhân tình do ta cứu được một người ở trong ban tuyển dụng. Được thôi. Trần Phong nhún nhún vai. Xem ra lần này chỉ có thể hành động một người. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 458. Vương Phong. Vương Phong. Bất quá. Tổ chức thần bí sao trong mắt của Trần Phong lóe lên ánh sáng lung linh, hắn cũng đang rất chờ mong đây. Nhớ kỹ, sau khi được tuyển dụng cũng không nhất định sẽ được tiến vào tổ chức thần bí xem như có tuyển dụng mở rộng cũng sẽ phi thường nghiêm ngặt tiến hành đủ loại kiểm tra cùng với khảo thí, sau cùng mới chọn một bộ phận người ở trong đó. Cho dù là tuyển dụng mở rộng bọn hắn cũng sẽ không giảm tiêu chuẩn của mình xuống. Vẻ mặt của Quý Phong rất nghiêm nghị. Hiểu rõ. Trần Phong gật gật đầu. Tuyệt đối không nên sốt ruột. Quý Phong dặn dò Vương Giao cô nương, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Mặc dù ta không biết chuyện cụ thể thế nhưng nơi mà cô ấy bị mang tới là bộ phận nghiên cứu dự án của tổ chức. Bộ phận nghiên cứu dự án. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Đúng, đó là một bộ phận phát triển các dự án khác nhau. Mặc dù ta không rõ ràng các chi tiết ở bên trong, thế nhưng quá trình đại thể ở bên trong ta vẫn có một chút hiểu biết. Vương Giao nếu đã bị mang tới đó, thì chắc là bọn họ muốn nghiên cứu tại sao nàng lại có thể mạnh mẽ như thế mà loại dự án này. Đầu tiên sẽ phải làm một bản báo cáo rồi xin xem xét, sau đó phải chờ đợi cấp trên cung cấp tài chính, đến lúc đó toàn bộ dự án mới bắt đầu vận chuyển. Cho dù là dự án nào thì cũng nhất định phải trải qua cái quy trình này. Trước lúc này, Vương Giao chỉ đơn thuần bị giam lại, chờ đợi dự án khởi động mà thôi. Quý Phong nói rất nhuần nhuyễn. Trần Phong, cái quy trình này quả nhiên là rất quen thuộc nha. Nói như vậy, Vương Giao ở trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nàng không có việc gì, cho nên ngươi nhất định không nên gấp gáp. Quý Phong lau lau mồ hôi lạnh, hắn chỉ sợ Trần Phong liều lĩnh xông vào, nói chỉ cần vạch ra một kế hoạch ổn định trà trộn vào bên trong cứu nàng ra là xong. Căn cứ theo kinh nghiệm trong quá khứ, một dự án mới được khởi động, rất có thể sẽ tuyển thêm một nhóm trợ thủ. Ý của ngươi là? Trần Phong cảm thấy động tâm. Không sai. Quý Phong gật đầu, nếu vận khí của ngươi không tệ, nói không chừng có thể vừa vặn trà trộn vào tổ thực hiện dự án. Vương Giao, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Trần Phong lộ ra vẻ tươi cười. Húc Thành, Vương gia là thế lực số 1 số 2 ở nơi này, chỉ đứng sau Gen Công Hội, tuân thủ luật pháp. Thế nhưng không có người nào biết được, cái gia tộc quyền lực này, lại là gia tộc phụ thuộc của tổ chức thần bí. Tin tức đã tới. Đúng thế. Rốt cuộc chờ được đến ngày này. Có mấy cái danh ngạch. ba cái, U, V, Q, Q, Mơ, vậy liền phái ba đứa nhỏ có thiên phú nhất của vương gia chúng ta đi thôi, lần này nhất định phái khiến cho người của chúng ta tiến vào tổ chức. Đúng, chỉ có như thế mới có thể tranh thủ càng nhiều tài nguyên cho chúng ta. Cao tầng vương gia đang tổ chức hội nghị thảo luận. Vương Trung đâu? Không có ở đây. Loại hội nghị trọng yếu này hắn cũng dám không đến. Hãy thông cảm một chút đi, các ngươi đều có con cái, người ta nhiều năm như vậy cũng không có một mụn con, hội nghị lần này cũng không có quan hệ gì với hắn, cứ để cho hắn ở nhà đi. Đúng vậy. Đám người thở dài. Vương Trung là con trai cả của vương gia, năm nay 40 tuổi, thực lực của hắn cũng không tầm thường, danh tiếng cũng không tệ. Nếu như không có gì bất ngờ gì xảy ra, về sau vương gia chính là của hắn, thế nhưng hắn lại không có người nối dõi, qua nhiều năm như vậy đều không có một mụn con nào. Có vẻ trong tương lai, Vương Trung chưa chắc đã là gia chủ của vương gia. Đúng thế. Dù sao thì hắn ta cũng không có con nối dõi, coi như hắn là gia chủ, về sau. Một số người nghị luận ầm ĩ. Gặp phải loại chuyện này cũng là không có cách nào, hiện tại những người khác gửi con cái vào bên trong tổ chức thần bí, trong tương lai nếu chúng nó lăn lộn trở nên nổi bật, một gia tộc phụ thuộc như vương gia chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên. Hội nghị kết thúc, mọi người đã định ra ứng cử viên. Căn cứ theo tin tức của tổ chức, sau 3 ngày, những đứa nhỏ này sẽ được gửi đến tổ chức. Huấn luyện cho bọn chúng thật tốt. Nếu như ngay cả sức chiến đấu cơ sở nhất cũng đều không hợp cách, cũng không cần phải đưa đến cho mất mặt. Hiểu rõ. Đám người đồng ý, thay vì gửi một số người không đủ tiêu chuẩn đến tổ chức, còn không bằng tự mình loại bỏ. Rất nhanh các hoạt động sàng chọn được bắt đầu, chỉ có điều làm cho bọn hắn có một chút ngoài ý muốn chính là cả ngày hôm nay bọn hắn cũng không nhìn thấy được Vương Trung. Cái tên này đến cùng đã đi làm chuyện gì rồi, đám người không hiểu. Mà vào lúc này, lại có một tin đáng kinh ngạc truyền tới, Vương Trung đã đi đến Trương gia ở thành thị kế bên đánh nhau một trận với Trương Việt, nghe nói là cực kỳ thảm liệt. Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng, Trương Việt hắn ta không phải là bạn thân nhất của Vương Trung hay sao, chuyện gì đã xảy ra? Nhưng mà vào buổi chiều, chờ đến khi Vương Trung dương dương đắc ý mang một người trẻ tuổi trở về, bọn hắn rốt cuộc cũng đã loáng thoáng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong truyền thuyết, Vương Trung từng thầm mến thê tử của Trương Việt. Ô, nhìn bộ dáng của cái đứa nhỏ này. Moa nó, đám người kinh ngạc đến ngây người, không thể nào chứ. Đến, để ta giới thiệu cho mọi người một chút. Vương Trung vỗ vào bả vai của người tuổi trẻ nói, hắn gọi Trương Phong, mẹ nó, không đúng, hắn gọi Vương Phong, là con trai của ta, ha ha ha. Đúng thế, ta đã kiểm tra an, đây đúng là con của ta. Ha ha ha, ta nói vì sao tên Trương Việt khốn kiếp này không cho ta gặp con của hắn, không nghĩ tới năm đó ta chơi đại một phát, lại có dòng dõi. Vương Trung đắc ý cười to. Hắn dù sao cũng là anh em tốt của ngươi. Đám người vô lực chửi bậy. Anh em tốt thì sao, Vương Trung dương dương đắc ý nói, lão tử cũng không có lỗi với hắn. Lúc trước hai người bọn họ cũng chưa lấy nhau nha. Người trẻ tuổi làm chuyện đó với nhau là chuyện vô cùng bình thường. Chỉ bất quá đến lúc bác sĩ bảo cưới thì lại là con của ta, ha ha ha, ta thế mà cũng có con nối dõi. Như thế có thích hợp hay không? Đám người cảm thấy lo lắng, Trương gia luôn có quan hệ không tệ với vương gia, nếu như bởi vì chuyện này mà trở mặt. Làm sao lại không thích hợp, Vương Trung cười lạnh nói, cái tên hỗn đản kia không hạ sát thủ đối với Vương Phong, đoán chừng là sau khi biết chuyện này, cũng coi như đây là một đứa con của hai nhà chúng ta, trong tương lai đứa nhỏ này sẽ kế thừa cả Trương gia và Vương gia, về sau quan hệ hai nhà chúng ta chắc chắn sẽ thân mật hơn, đây chính là một cơ hội tốt. Đám người nghĩ ngợi, rất có thể là có khả năng này. Đến đây thằng nhóc, cho ta nhìn một chút. Một ông già ngắm nhìn khuôn mặt của Vương Phong nói, U, V Q Q mơ. Rất sống so với lúc ngươi còn trẻ. Đó là điều đương nhiên. Vương Trung đắc ý một lát, bỗng nhiên nói a đúng rồi, hãy để cho đứa nhỏ này tham gia hoạt động sàng chọn. Hắn đám người sườn sốt một chút. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 459. Học viện. Nói nhảm. Vương Trung tức giận nói bằng không thì các ngươi nghĩ xem tại sao con hàng Trương Việt kia sẽ dễ dàng chịu thả người, khẳng định là sau khi nghe được một chút tin tức, sau cùng mới chịu buông tay, cứ để cho Vương Phong cạnh tranh thử xem. Cũng được. Đám người chỉ có thể gật đầu. Rất nhanh, huấn luyện được bắt đầu, thời gian 3 ngày không dài, thế nhưng cũng không ngắn, thực lực của mấy đứa nhỏ ở Vương gia cũng không tệ, tất cả đều là người trẻ tuổi 17, 18 tuổi, thế nhưng bản thân đều đạt đến trình độ cấp sơ, rất là không tầm thường, có một ít người còn có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ có điều là ở trước mặt Vương Phong đều là chuyện tiếu lâm. Âm dùng một chọi ba, Vương Phong dễ dàng đánh bại ba người. Thật là mạnh. Đám người đều ngạc nhiên. Người trẻ tuổi này nhìn qua chỉ có cấp sơ này, lại có thực lực thật kinh khủng. Người con trai tiện nghi mà Vương Trung nhặt được này, thế mà lại đủ mạnh. Sau cùng theo một người cuối cùng nhất bị đào thải ra khỏi huấn luyện, Vương gia rốt cuộc cũng tuyển được ra ba người để đưa đến tổ chức mà Vương Phong. Bởi vì có thực lực mạnh nhất, thình lình được bổ nhiệm làm đội trưởng. Không hổ là con trai của ta. Hai ngày này Vương Trung rất là đắc ý, ít nhất bên ngoài là như thế, chỉ có điều khiến cho hắn ta cảm thấy hơi xấu hổ khi một vài người hàng xóm đã chuyển đi trong những ngày này. Nhất là cặp đôi vừa mới kết hôn kia, vào lúc ban đêm liền cấp tốc dọn đi. Cái lông gì thế? Vương Trung đi hỏi thăm một chút mới biết được, bởi vì sự kiện Vương Phong, hắn hiện tại được mọi người gọi là người gửi con trai, về phần gửi con trai cho ai, thì chỉ có trời mới biết. Có một lời đồn càng kỳ quái hơn, chính là hắn chỉ cần ở phía xa xa nhìn thê tử của Trương Việt liền mang thai, cuối cùng sinh ra con của hắn. Vương Trung, đám người này đúng là cái gì cũng dám đồn a, mơ sao nó. Nếu hắn thực sự có được loại năng lực này, có tin là hắn chỉ cần dùng vài phút là có thể thống trị thế giới hay không? Cũng may, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng tổ chức thần bí cũng phái người đến, mang theo 3 người Vương Phong rời đi. Đương nhiên, ở mặt ngoài, dựa theo giấy thông báo mà tổ chức thần bí mang tới, 3 người bọn hắn đã được nhận vào trường học viện kỹ thuật và đào tạo năng lực Sơn Thành, cũng được coi là một nửa đại học. Bên trên tàu bay, Trần Phong đọc tờ giấy thông báo trong tay giống như có điều suy nghĩ, đây chính là vỏ bọc che giấu thân phận của bọn hắn hay sao? Hắn một mực cảm thấy kỳ quái, tổ chức thần bí tuyển nhận người, làm sao có thể giấu riêng được ghen công hội, hiện tại xem ra. Nếu như chỉ tuyển nhận học sinh tốt nghiệp trung học, nếu như chỉ dùng thông báo nhập học làm điều kiện, tùy tiện tạo ra một cái trường học viện kỹ thuật và đào tạo năng lực, sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận tuyển sinh. Sau đó tổ chức thần bí lại từ bên trong cái học viện này tuyển đi một vài người. Thần không biết dù không hay. Xem ra chỉ có vượt qua được vòng khảo hạch cuối cùng mới có thể tiến vào tổ chức thần bí. Trần Phong nhanh chóng suy nghĩ. Hiện tại hắn đang dùng thân phận của Vương Phong để tiến vào cái học viện này, hết thảy đều rất thuận lợi, chỉ cần dựa theo kế hoạch là có thể. Về phần hai thằng nhóc Vương gia này, bọn hắn lớn lên từ nhỏ ở Vương gia, tự nhiên là có một chút bài xích với hắn. Hai thằng nhóc này hiển nhiên cũng không có quá nhiều lịch duyệt, thật sự là một tờ giấy trắng, bọn hắn đang không ngừng thảo luận với nhau về các sự tình liên quan đến học viện, cuộc sống trong học viện là như thế nào. Trần Phong đối với chuyện này chỉ cười nhạt một tiếng. Hưu, u, u, u. Tàu bay toàn diện khởi động, Trần Phong nhìn thấy phong cảnh không ngừng chạy về phía sau, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, tổ chức thần bí. Ta đến rồi. Sơn Thành, vùng ngoại ô. Tại một học viện kỹ thuật và đào tạo năng lực nào đó, theo tháng 9 đến, có một hàng dài tân sinh bước vào cổng trường. Trung tâm tàu bay ở Sơn Thành cũng chào đón vô số học sinh. Từng người lộ ra nụ cười hưng phấn. Mặc dù thực lực của bọn hắn trước mắt còn rất yếu, nhưng trước mắt có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng. Ha ha, ngươi học trường nào ở Sơn Thành? Lam Tường. Ô, là học viện bồi dưỡng năng lực hệ thổ trong truyền thuyết. Đúng thế. Hoa, thật là lợi hại. Nghe nói trường đại học quản lý chặt chẽ hơn trường cấp 3 nhiều lần, không biết có phải thật hay không. Có trời mới biết, khi ta tới, anh ta thần bí nói cho ta biết cũng không phải ai cũng là sinh viên đại học, chủ yếu là xem chính bản thân mình, ta cũng không quá rõ. Cái này dù sao qua một thời gian liền biết. Đúng thế. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đến trạm tàu bay, vô số học sinh đã hưng phấn đi xuống. Mà trong đám hành khách háo hức bước xuống này, có một số thanh niên trẻ tuổi có vẻ mặt so với người bình thường trầm buồn hơn. Những người này hiển nhiên là đội ngũ của Trần Phong. Mặc dù bọn họ không có nhiều kinh nghiệm, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục vô cùng cẩn thận, ở trước mặt người ngoài tuyệt không nhiều lời nửa chữ. Đây là phép tắc của hết thảy gia tộc phụ thuộc tổ chức thần bí, dù ở bất cứ nơi nào hay là thời điểm nào cũng không được tiết lộ danh tính cùng với nhiệm vụ của bản thân. Đi. Một trung niên nam tử dẫn bọn hắn đi. Một đội ngũ chỉnh tề tại trung tâm tàu bay dẫn tới vô số ánh mắt chú mục. Bọn hắn là... Ô, là một học viện đào tạo năng lực, hắc hắc, nghe nói tài chính không tốt rất nhanh sẽ bị đóng cửa nên ai cũng đều có thể vào được. Nát như vậy sao? Đó là dĩ nhiên, người dân địa phương ai chẳng biết tình huống cái trường này như thế nào. Mặc dù trường này ở trung tâm thành phố thế nhưng có một số là lưu manh địa phương A, thu chút học phí miễn cưỡng duy trì trường, còn có thành tích của cái trường này thực sự rất kém. Là một cái học viện gà mờ. Một cái học viên gà mờ. Người người đều có thể vào, còn có lưu manh. Mấy người nhàn rỗi nói chuyện phiếm vài ba câu liền lộ ra rất nhiều tin tức. Trần Phong nghe vậy, liền kinh hãi. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng cái gọi học viện này chắc chắn nằm ở một cái hang hốc nào đó ở vùng ngoại ô. Dù sao thì như thế mới giấu riêng được ghen công hội, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đường hoàng đem cái học viện này xây dựng tại trung tâm thành phố, lại thêm cái hố thanh danh kia. Ghen công hội sẽ nhàm chán đến mức đi giám sát một cái học viện mà người người đều biết là yếu kém hay sao? Hiển nhiên sẽ không. Chỉ là một học viện bình thường trong thành thì bất quá cũng chỉ như vậy. Rời khỏi trung tâm tàu bay, bọn hắn ngồi trên xe tới trường học. Trần Phong nguyên lai còn tưởng rằng ở nơi này sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá gì đó, không ngờ chuyện đầu tiên thế mà là tập huấn, một khóa tập huấn trong vòng 7 ngày. Mà vào lúc này đây Trần Phong mới biết được, rốt cuộc cái tổ chức thần bí này đến cùng là lớn bao nhiêu. 1200 người, đúng vậy, chính là tròn 1200 người. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 460. Tẩy não. Bọn hắn đều là người của các gia tộc phụ thuộc, thế mà điều tới 1200 người, mà những người này đều có sức chiến đấu không tầm thường, phù hợp với các điều kiện cơ bản vô cùng khinh khủng. Theo sự giới thiệu của Quý Phong thì tổ chức thần bí đã 3 năm không có nhận người, cho nên lần này số người khá nhiều. Thế nhưng có là như thế đi chăng nữa thì hơn 1000 người. Nội tình bên trong tổ chức thần bí có thể thấy được chút ít. Các tổ chức khủng bố kỳ thực hết sức phổ biến, thế nhưng giống như tổ chức thần bí này có thể tự dùng tài lực để tự bồi dưỡng nhân tài mới là đáng sợ nhất. 1200 người, coi như trung bình một cái thành thị chiếm 10 cái danh ngạch, thì cũng là hơn 100 cái thành thị. Trần Phong rung động, nói một cách khác, thế lực hiện tại của tổ chức thần bí đã cường đại đến loại trình độ này rồi hay sao? Chuyện này thật là quá mức kinh người. Đương nhiên, 1.200 người này tổ chức thần bí không có khả năng thu nhận hết. Sau khi tiến hành huấn luyện 7 ngày, sẽ tiến hành kiểm tra, những người thông qua sẽ được tổ chức thần bí trực tiếp đào tạo, nếu không thông qua ngươi cũng sẽ được nhận phần thưởng phong phú, sau đó trở lại gia tộc ban đầu và tiếp tục cống hiến cho tổ chức thần bí U, V, Quy, Quy, Mơ, hậu duệ sinh sôi, chỉ cần có một người trở nên nổi bật, toàn gia tộc liền sẽ được quật khởi. Dưới thủ đoạn tuyên truyền tẩy não mạnh mẽ cùng với sự khống chế cứng rắn của tổ chức thần bí, những người trẻ tuổi tài cao làm việc bên trong tổ chức luôn hoạt động hiệu suất cao, vì tổ chức mà phấn đấu. Theo sự hiểu biết của Trần Phong trong đối với những học sinh khác, những người này thế mà thật sự từ sâu trong linh hồn đều là vì trở thành một thành viên của tổ chức thần bí mà cảm thấy phấn khích. Về phần sau này có thể nhìn thấu hay không cũng chỉ có thể xem vào chính mình. Chẳng hạn như Quý Phong, hắn đã ở lâu trong tổ chức thần bí, cũng không phải là không nhìn thấu tổ chức này, nhưng hắn đã gắn bó với tổ chức này quá lâu, nếu không phải vì biến số Tần Phong, chỉ sợ nửa đời còn lại của Quý Phong cũng sẽ là cống hiến cho tổ chức thần bí. Năng lực của tổ chức thần bí có thể thấy được chút ít. Cho nên nói, 7 ngày này không chỉ là huấn luyện, mà còn là để tẩy não. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Quả nhiên vào thời điểm tập huấn lần thứ nhất, ngoại trừ huấn luyện lực lượng cơ sở và rèn luyện tinh thần, người huấn luyện còn phát cho mỗi người một bộ đồng phục màu trắng, bảo tất cả mọi người mặc đồng phục vào để khôi phục lực lượng. Trần Phong cảm thụ một thoáng, mặc bộ đồng phục này vào thế mà thật sự có thể khôi phục lực lượng. Thế là trên bãi tập, các học sinh ngồi xếp bằng dày đặc. Mỗi người trên đỉnh đầu đều có một cái mũ trắng nhỏ, cảm thụ một cỗ lực lượng thần bí cường đại nào đó. Huấn luyện viên thấp giọng thì thầm truyền thanh âm vào trong tai của tất cả mọi người. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt hốt hoảng. Trong mơ hồ dường như có từng đạo ánh sáng lóng lánh, một cái hư ảnh xuất hiện trong đầu ngồi xếp bằng trong không trung. Nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Hài tử, từ nay về sau ta sẽ ban phước cho ngươi. Thanh âm kia vô cùng ấm áp, Trần Phong theo bản năng gật gật đầu. Bạch quang nhàn nhạt vây quanh người hắn, đúng lúc này tiểu ảnh đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh dậy xông tới, đem cái hư ảnh màu trắng kia nuốt xuống. Xoạt! Thế giới trước mắt của Trần Phong trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Chờ đến thời điểm Trần Phong biết chuyện gì đã phát sinh liền toát mồ hôi lạnh, hắn thế mà kém chút nữa đã bị cái tổ chức này tẩy não, ở sâu trong tiềm thức lưu lại một hạt giống. Hắn âm thầm cảm ứng chung quanh. Quả nhiên tất cả mọi người xung quanh đều là một vẻ mặt thành kính. Đây chính là một cuộc tẩy não của tổ chức thần bí. Xoạt! Trong mơ hồ, dường như có người chú ý tới hắn. Trần Phong lập tức bất động thanh sắc, trên mặt đồng dạng lộ ra ánh mắt thành tín, ánh sáng trắng nhàn nhạt chung quanh đồng dạng lấp lóe, đáy lòng lại càng hoài nghi, cái gọi là tổ chức thần bí này, đến cùng là làm cái gì? Nghiên cứu khoa học tập kích khủng bố truyền đạo tôn giáo. Trần Phong đối với tổ chức thần bí hiểu rõ càng nhiều, nghi hoặc cũng càng nhiều. Ta sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ánh mắt của Trần Phong trở nên bình tĩnh đáng sợ. Rất lâu sau tập huấn cũng kết thúc, đám người lúc này mới đi nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp, hết thảy đều như cũ, Trần Phong một mực đi theo mọi người huấn luyện, cũng tận mắt chứng kiến sự mới lạ, hưng phấn, hoài nghi trong mắt những tiểu gia hỏa này sau cùng toàn bộ đã biến thành sự cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt đối với tổ chức thần bí, cuồng nhiệt đối với một loại lực lượng nào đó. Cũng may thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng bắt đầu kiểm tra. Đối với Trần Phong mà nói, quá trình này rất dễ dàng, giống như là ăn một trái táo. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước khi bắt đầu kiểm tra, có một số người đã bất động thanh sắc xuất hiện ở một góc. Trần Phong nhìn lướt qua trong lòng liền run sợ. Mặt chữ điền. Tóc mai. Tóc trắng. Ria mép. Mặc dù xấu xí một chút, Thế nhưng cá tính rất rõ ràng, Trần Phong liếc mắt một cách liền nhận ra hắn, đây rõ ràng là người mà Quý Phong đã nói trước khi hắn đến đây, người kia chính là người đã mang Vương Giao đi. Cũng chính là chủ quản nghiên cứu dự án Vương Giao lúc này hắn xuất hiện ở đây. Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy động tâm. Trên sân huấn luyện, người tới từ tổ chức thần bí đang đứng ở phía trên phát biểu. Người đàn ông mặt chữ điền vừa mới yên lặng không tiếng đồng xuất hiện ở một góc, có vài người của tổ chức thần bí liền đi qua tiếp đãi, cũng không dẫn tới sự chú ý của những người khác. Đây chính là một nhóm người mới sao? Người đàn ông mặt chữ điền bất động thanh sắc hỏi. Vâng. Nhân viên tiếp đãi kính cẩn gật đầu. Người đàn ông trước mắt này, ngoại hiệu là Phương Khối, tên thật ngược lại không ai nhớ. Là bộ trưởng đương nhiệm bộ phận nghiên cứu của tổ chức thần bí, thực lực cường đại quyền thế ngập trời, hắn lần này tự mình đích thân đến chỉ sợ là. Ta muốn một người. Người đàn ông mặt chữ điền hờ hững cất lời. Chỉ sợ là. Nhân viên tiếp đãi lộ ra vẻ mặt khó khăn nói thủ lĩnh phân phó, học viên lần này đều được chuyển đến bên kia. Phương Khối hừ lạnh một tiếng rồi nói ta đã trao đổi qua cùng với bọn hắn, lần tuyển người này là tuyển cho 3 năm sau. Lần này ta chỉ tuyển một người, chỉ cần người đứng đầu bọn hắn nếu như không đồng ý. Phương Khối cười lạnh ta sẽ tranh cùng với bọn hắn, trong những người mới năm nay, lấy đi ít nhất là 100 người, nhìn xem bọn hắn có đau lòng không. Chuyện này. Nhân viên tiếp đãi lộ ra vẻ mặt cười khổ. Bên trong tổ chức thần bí chia làm hai phe, Phương Khối dẫn đầu ở bên phe khoa học kỹ thuật, cho rằng khoa học kỹ thuật có thể thay đổi thế giới, một bên khác lấy tôn giáo làm đầu với đồng phục trắng cho rằng thần lực mới là thứ ảnh hưởng tới thế giới. Đương nhiên, ở cái thời đại gen không gì không làm được này, cái gì cũng có khả năng.